Chương 841 không thể quản. Năm 2001, 1 triệu đô la Mỹ, hơn 8 triệu tệ. Tùy tiện lấy ra đập người, gia đình của những học sinh lớp dự bị bộ phận quốc tế này đều được coi là gia đình giàu có của thời đại này, nhưng cũng không có tiền đến mức có thể tùy tiện ném ra 8 triệu đập người. Thời đại này không phải không có thổ hào chân chính, nhưng thật sự hào phóng đến trình độ đó, cũng sẽ không đến trường số 8. Người ta có chỗ tốt hơn không phải sao? Lần này phụ huynh liền hiểu, được rồi, đây là người chơi tiểu hào gặp người chơi đại thần. Vậy còn có thể làm gì được? Thực sự bỏ học và chuyển trường? Không thể. Nhiều thủ tục nhập cư đã được thực hiện, hơn nữa, đây đều là tháng 9 khai giảng, học tịch đều đã xử lý xong, tạm thời chuyển có thể chuyển không được. Đi học nơi khác, còn không bằng trường trung học số 8. Một câu, nếu thực sự có sự lựa chọn tốt hơn, bọn họ sẽ đến trường số 8 sao? Hơn nữa, thời đại này, phàm là có thể lăn lộn đến có chút thân gia, sẽ không có mấy người là kẻ ngốc. Tất cả đều khôn khéo, đánh không lại thì làm sao? Đánh không lại thì gia nhập A. Vậy nên, một số phụ huynh thông minh dặn dò con cái của họ, ở trường học cũng không thể gây xung đột, thông minh hơn thậm chí sẽ nói với con mình, cố gắng kết bạn với tên đó. Loại mãnh nhân trình độ này, theo lý thuyết không nên đến trường trung học số 8. Nhưng nếu đã tới, ngày thường muốn kết giao loại trình độ này đại đa số đều kết giao không được đâu. Lúc này, không phải chính là cơ hội sao? Chỉ có một sự thật đặc biệt đơn giản, con của ngươi đang ở trường, ngươi biết được có một học sinh trong lớp học của con ngươi, là con trai của ba ba chim cánh cụt, lão đại Tencent. Ngươi còn dám để con trai ngươi cứng rắn với hắn ta hay là muốn con ngươi cố gắng kết bạn với người này? Kết quả là, chính mình đánh không lại, phụ huynh lại ở nhà dặn dò thêm. Thế là học sinh trong lớp dự bị ngay lập tức trở nên an phận. Vị trí của Trần Đại Đồng trong thời gian ngắn nhanh chóng vững chắc. Ngày hôm sau, Chu Khải ở trước mặt cả lớp, đọc thuộc lòng nội dung của 20 trang từ điển An Trung. Tuy rằng chỉ là lắp ba lắp bắp, nhưng dù sao vẫn là học thuộc xuống. Khi đọc xong từ cuối cùng, bản thân Chu Khải suýt nữa đã bật khóc. Không phải là chuyện dễ dàng. Lão tử những năm gần đây, cho tới bây giờ chưa từng công tác như vậy à. Tất nhiên cũng có xui xẻo, thật đúng là có một người không đọc ra. Loại người này không phải là không có, cho dù là biết sẽ bị đánh, muốn bị trừng phạt, nhưng chính là không muốn học. Nếu không cũng không gọi là cặn bã, cách đối phó của Trần Nặc rất đơn giản. Vào buổi trưa, bạn học cùng lớp này, hay tay nhấc bàn làm học của mình lên và ngồi xổm ở hành lang bên ngoài lớp học, thỉnh thoảng có giáo viên đi ngang qua tò mò hỏi thăm, học sinh này sẽ rất chủ động thừa nhận, lão sư. Ta đang rèn luyện thân thể. Sau đó, cả lớp sẽ làm chứng cho hắn ta, đúng vậy, bạn học này thường thích tập thể dục. Dừng lại một chút. Lão tưởng nhíu mày nhìn thoáng qua Chu Đại Chí, sau đó đi qua, đỡ cánh tay phù Chu Đại Chí, điều chỉnh vị trí giá quyền một chút. Bên cạnh rừng cây nhỏ, Trương Lâm Sinh đang đứng trung bình tấn. Lão tưởng điều chỉnh xong, bảo Chu Đại Chí tiếp tục đánh quyền, tự mình trở lại dưới một gốc cây lớn. Cầm lấy vại trà uống hai ngụm nước, Lâm Sinh. Ai, sư phụ? Trương Lâm Sinh tiện tay lau mồ hôi trên trán, hai chân tiếp tục tư thế trung bình tấn, nhìn thẳng về phía trước. À, không có gì, lão tưởng muốn nói lại thôi, nhưng vẫn không tiếp tục nói tiếp, mà là bưng vại trà lên uống một ngụm nước. Kỳ thật Trương Lâm Sinh hiểu được, lão tưởng hơn phân nửa là muốn hỏi chuyện của Trần Nặc, sau khi khai giảng. Trương Lâm Sinh khôi phục lại những ngày mỗi sáng đến trong rừng nhỏ luyện quyền với lão tưởng. Nhưng Trần Nặc lại không đến nữa, lão tưởng gọi điện thoại hỏi qua một lần, Trần Nặc nói thân thể mình không thoải mái. Sau đó liên tục nhiều ngày không tới, lão tưởng cũng lười hỏi, hắn hiểu được tiểu đồ đệ như mình, sợ là tâm tư không ở trên luyện võ. Vẫn là Lâm Sinh nhìn thuận mắt a. Sau đó biết Trần Nặc trở lại trường học. Không biết như thế nào lại chuyển trường đến bộ phận quốc tế, lão tưởng cũng hỏi qua hai câu. Nhưng không khéo chính là, lão tưởng là tìm lão Tôn hỏi thăm. Ngươi liền nói một lời, hiện giờ lão Tôn nhắc tới Trần Nặc, còn có thể có sắc mặt tốt sao? Một câu không biết, liền đem lão tưởng nghẹn trở về. Càng làm cho lão tưởng cảm thấy quỷ dị chính là. Trong trường học đều nghe nói, Trần Nặc người này mỗi ngày đi học đều ngồi xe lăn tới. Ngay từ đầu lão tưởng hoảng sợ, cho rằng thân thể đồ đệ này của mình xảy ra chuyện gì đó. Sau đó lại hỏi thăm. Làm yêu đâu? Đúng là ngồi xe lăn đi học tan học không sai. nhưng chân hắn ta vẫn tốt, nghe nói còn nhảy lên đánh người. Người vẫn tốt, không biết tại sao lại thích ngồi xe lăn. Còn thích để cho người ta đẩy đi. Lão Tưởng bắt đầu không tin Trần Nặc mình quen biết lại làm yêu như vậy, nhưng sau đó đã tận mắt chứng kiến. Có một lần lão Tưởng đi đón Tiểu Diệp Tử, cẩn thận hỏi qua Tiểu Diệp Tử, nói Trần Nặc ở nhà cũng thích ngồi xe lăn, trở nên vô cùng lười biếng. Không dễ dàng nhúc nhích, có thể ngồi tuyệt đối không đứng, có thể nằm tuyệt đối không ngồi loại này. Hôm đó vừa vặn là cuối tuần, lão Tưởng ở trước cửa nhà trẻ gặp Trần Nặc một lần. Tên nhóc này đang ngồi trên xe lăn, phía sau là Trương Lâm Sinh đẩy. Sau khi nhìn thấy lão Tưởng, trong lúc lão Tưởng ngây người, Trần Yểu Cẩu này cư nhiên từ trên xe lăn nhảy dựng lên, hi hi ha ha đứng ở trước mặt mình gật đầu không lưng chào hỏi thỉnh an. Lão Tưởng lúc ấy tức giận không đánh một chỗ, muốn đạp tiểu tử này hai cước, động tác né tránh của tiểu tử này, muốn linh hoạt nhiều bao nhiêu liền có bấy nhiêu. Như vậy mà còn muốn ngồi xe lăn kia, là người bình thường có thể ngồi sao? Là tùy tiện ngồi chơi sao? Hắn không phải là điên rồi sao? Làm yêu. Bất quá Trần Nặc cuối cùng cũng đưa ra một lời giải thích, nói mình mấy ngày trước bị ngã, hiện tại thỉnh thoảng sẽ đau chân, cho nên liền lấy một chiếc xe lăn ngồi, trước tiên dưỡng chân. Vừa nghe liền biết là nói bậy. Nhưng, cũng không quản được a, người ta không làm điều gì phi pháp, mình cũng không phải của cha mẹ của hắn. Đứa nhỏ không làm chuyện xấu, liền vui vẻ ngồi một chiếc xe lăn, vậy còn có thể làm gì được? Chương 842 xua đuổi kẻ tán tỉnh vào cuối tháng 9, một bài kiểm tra mô phỏng đã được tổ chức trong lớp dự bị của bộ phận quốc tế. Sau khi kiểm tra xong một số bài kiểm tra tiếng Anh, lớp dự bị đã thông báo nghỉ 2 ngày. Trần Nặc từ trong phòng học đi ra, lúc xuống lầu, xe lăn là do bạn học thích rèn luyện thân thể trong lớp tự mình khiêng xuống lầu. Rất tốt, rất có tinh thần tự giác, khiêng bàn học cũng có thể khiêng, khiêng một chiếc xe lăn hoàn toàn không thành vấn đề. Một đường xoay xe lăn đến cổng trường, Trần Nặc đang chờ xe, vừa quay đầu lại, liền nhìn thấy trong cổng trường trung học số 8, một đám học sinh mặc đồng phục học sinh màu xanh trắng đi ra. Mấy cô gái, người bị vây quanh ở giữa chính là Tôn Khả Khả, đây là lần đầu tiên sau khi Trần Nặc trở lại trường học, hai người gặp nhau ở cự ly gần như vậy. Tôn Khả Khả tự hồ sửng sốt một chút, sau đó biểu tình trên mặt phun trào, nhưng rất nhanh, cô quay đầu lại, làm bộ nhìn về phía nơi khác. Ngược lại các nữ sinh nhìn thấy Trần Nặc, theo bản năng thả chậm lại, Đỗ Hiểu Yến ở bên cạnh còn nhẹ nhàng đẩy Tôn Khả Khả một cái. Tôn Khả Khả cắn răng, vẫn làm bộ như cũ không phát hiện, ý đồ bước nhanh hơn đi qua. Khả Khả, một câu nhẹ nhàng hô to, làm cho Tôn Khả Khả nhất thời mất đi phòng thủ, một khuôn mặt căng thẳng, thiếu chút nữa là rơi nước mắt, dùng sức trút mũi một cái, cố nén đôi môi run rẩy, Tôn Khả Khả nhìn về phía thiếu niên trước mắt này. Trên mặt Trần Nặc mang theo nụ cười, chậm rãi từ trên xe lăn đứng lên, nhẹ nhàng đi tới trước mặt Tôn Khả Khả. Mấy nữ sinh bên cạnh nhanh chóng tản ra, nhưng lại không nỡ rời đi, đều đứng ở một bên cười như không cười nhìn. Tôn Khả Khả cắn răng, ngươi. Có chuyện gì vậy, không có việc gì, liền nhìn thấy ngươi, chào hỏi. Trần Nặc mỉm cười, nhìn ánh mắt Tôn Khả Khả. Ngươi đã chào hỏi xong rồi, rồi. Tôn Khả Khả nhanh chóng nói. Ánh mắt né tránh Trần Nặc, nghe nói kỳ thi tháng này của ngươi không tệ, thứ ba lớp. Trần Nặc cười nói, lão Tôn nhất định rất cao hứng. Ánh mắt Tôn Khả Khả phức tạp nhìn Trần Nặc một cái, cảm ơn quan tâm. Ngươi đây là về nhà sao, hay là đi chơi với các bạn cùng lớp? Ta trở về. Tôn Khả Khả theo bản năng muốn trả lời, bỗng nhiên phản ứng lại, lạnh lùng nói, có liên quan gì tới ngươi? Trần Nặc làm bộ không nghe hiểu Tôn Khả Khả cố ý làm ra lời lạnh lùng, nhẹ nhàng cười cười, ngươi cứ học tập thật tốt, thi đại học thật tốt. Sẽ không có ai ở trường dám bắt nạt hoặc quấy rối ngươi, ánh mắt Tôn Khả Khả nhanh chóng đỏ lên, thấp giọng nói, người duy nhất khi dễ ta, chính là ngươi. Nói xong, Tôn Khả Khả cúi đầu, nhanh chóng đi qua bên cạnh Trần Nặc, cũng không để ý đến Đỗ Hiểu Yến và các bạn học khác, trực tiếp chạy về phía cửa ký túc xá của giáo viên và nhân viên trường trung học số 8. Ăn nhiều một chút, ngươi lại gầy à. Trần Nặc phía sau hô một tiếng, làm cho cô gái thiếu chút nữa lảo đảo một cái, quay đầu hung hăng trừng Trần Nặc một cái, sau đó quay đầu chạy vào khu ký túc xá. Trần Nặc thở dài, nhìn chằm chằm cửa khu ký túc xá vài giây, mới quay đầu nhìn về phía Đỗ Hiểu Yến và các bạn học khác. Từng, đều biết mặt, có mấy người cũng đã gặp qua. Lúc trước còn cùng nhau đi hồ bơi, như vậy, tạm biệt, các bạn cùng lớp. Trần Nặc tùy tiện khoát tay với các cô. Lúc này, một chiếc xe thương vụ dừng ở ven đường, Lỗi Ca từ trong ghế lái chui ra, mở cửa xe, để Trần Nặc lên xe, sau đó lại gấp xe lăn bỏ vào trong cốp xe. Trần Nặc, ngay khi cửa xe muốn đóng còn chưa đóng lại, Đỗ Hiểu Yến bỗng nhiên hô một câu. À! Trần Nặc nhìn về phía nữ sinh này. Ngươi và Khả Khả có thực sự chia tay sao? Trần Nặc không nói lời nào, cười tủm tỉm nhìn Đỗ Hiểu Yến. Đỗ Hiểu Yến nhanh chóng đi về phía bên cạnh xe, hạ giọng nói, sau khi ngươi chuyển sang bộ phận quốc tế, có nam sinh bắt đầu viết thư tình cho cô ấy nha. Nếu ngươi... Tốt nhất ngươi nên dỗ dành Khả Khả đi. Ta biết a. Trần Nặc cười nói, ngươi viết thư tình ta đều biết a. Ban ba, ban một, còn có hai tiểu tử lớp 12, đúng không? Đỗ Hiểu Yến sửng sốt một chút. Trần Nặc chớp chớp mí mắt vài cái, mấy người bạn học này, gần đây hẳn là đều mất xe đạp rồi chứ. Nói xong, Trần Nặc cười tủm tỉm đóng cửa xe lại, dưới sự trợn mắt há hốc mồm của Đỗ Hiểu Yến, xe chậm rãi rời đi. Chiếc xe chậm rãi rời khỏi đường phố của trường số 8, vào buổi tối, lái xe đến một khu nghỉ mát suối nước nóng ở Thang Sơn. Lỗi Ca xuống xe trước, sắp xếp xong xe lăn, sau đó Trần Nặc lại xuống xe, ngồi lên xe lăn. Trong khu nghỉ dưỡng, Lý Thanh Sơn nhanh chóng đi ra nghênh đón, cẩn thận dẫn Trần Nặc đi vào bên trong. Một sân nhỏ độc lập của biệt thự. Biệt thự này vốn là do Lý Thanh Sơn tự mình hưởng thụ, gần đây lại đổi chủ nhân. Người phục vụ mở cửa sân. Trong sân, hồ suối nước nóng đã đầy, hơi nóng bốc lên, ta bảo người tranh thủ thời gian liền đổ nước xong. Lý Thanh Sơn cười nói, tính toán thời gian ngươi đến giờ tan học rồi. Đến là có thể xuống ao, nước này không lạnh không nóng, vừa vặn thích hợp. Trần Nặc cười tủm tỉm nói, Lý đường chủ thật sự có tâm, mấy ngày này xem như quấy rầy ngươi làm ăn. Không quấy rầy, không quấy rầy. Tuyệt đối không làm phiền, Lý Thanh Sơn cười tủm tỉm trả lời. Sau đó không dám dừng lại nhiều lời, chào hỏi, liền rời đi. Lỗi Ca cũng sau đó rời đi, ở bên ngoài đóng cửa viện lại. Chương 843 tê liệt. Trần Nặc đầu tiên đi vào trong toilet, cởi áo khoác của mình ra, sau đó một lần nữa đi ra, chậm rãi đi tới bên cạnh hồ nước nóng, cất bước đi vào, ngồi xuống, để cho nước ao ngập đến vị trí ngực mình. Thiếu niên ngồi trong nước suối nóng, nhẹ nhàng thở dài, đưa tay nhéo nhéo đầu gối mình. Đúng lúc này, bỗng nhiên, cửa viện bị đẩy ra, Trần Nặc nghe được thanh âm, khẽ nhíu mày. Cái viện này hắn dặn dò rất rõ ràng, sau khi mình tiến vào, là không cho người đến quấy rầy. Mấy ngày nay, Lý Thanh Sơn cũng đều chấp hành, nhưng sau khi ánh mắt nhìn qua, lông mày Trần Nặc buông lỏng. Sao ngươi lại ở đây? Tại sao ta không thể đến? Áo thun bó sát người, lộ ra vòng eo nhỏ, nhìn thấy rõ ràng đường cơ bụng, còn có một chút rốn nhỏ đáng yêu tròn trịa. Bộ ngực phồng phồng, có thể mơ hồ nhìn ra chính là mặc bờ ra thể thao, đây là thiên phú tốt a. Không cần phải mặc loại có hung thép nâng lên. Quần sóc thể thao ông chặt cái mông tròn trịa xinh đẹp, nhìn từ phía sau, tự như một quả đào lớn quen thuộc, thước tha đi tới bên hồ nước nóng, đứng ở đó. Trần Nặc ngửa đầu nhìn Nivel, nhíu mày nói, ta cảm thấy ngươi đang chiếm tiện nghi của ta. Nivel trợn trắng mắt, sau đó lại quay đầu lại rời đi, khóa cửa viện lại. Một lần nữa trở lại bên hồ nước nóng, nhẹ nhàng khéo léo cởi giày của mình ra, ngồi bên cạnh hồ nước, ngâm một đôi chân trong nước. Trần Nặc nhìn hai chân ở cự ly gần. Mắt cá chân tròn trịa, làn da mịn màng, mỗi một ngón chân đều rất cân xứng, mu bàn chân thẳng tắp, bắp chân hơi cong. Nói như vậy đi, nếu là có đam mê chân khống, sợ là đôi chân này có thể làm cho người ta chảy nước ngay tại chỗ. Trần Nặc lại chỉ nhìn thoáng qua, liền dời ánh mắt ra. Nhèo mắt lại. Lý Dĩnh Uyển nói cho ngươi biết ta ở chỗ này đúng không? Trần Nặc khẽ hừ một tiếng. Cảm nhận được một đôi tay vuốt lên bả vai mình, ở vị trí vai cổ nhẹ nhàng vuốt ve. Phốc tông. Âm thanh của nước. Nivel đã nhảy xuống nước, nước hồ bơi thấm ướt quần áo, dán chặt vào người. Cô gái tiện tay vén mái tóc vàng lên, nhìn thoáng qua bên cạnh hồ bơi. Trong một cái khay đã sớm chuẩn bị xong, bày mâm trái cây còn có dao gọt. Ngoài ra còn có một cái bình sứ trắng như tuyết, là một chai rượu. Nivel hít mắt đánh giá một chút, tiện tay cầm lấy một cây đũa trăm hoa, coi như trăm cài tóc, đem tóc búi lên, cắm vào cố định. Trần Nặc quay đầu nhìn thoáng qua con chim ruồi nhỏ này, ánh mắt đảo quanh trên người cô gái này một vòng, sau đó lạnh lùng nói, ngươi cũng muốn giống như Lý Dĩnh Uyển, bị ta trói lại ném ra khỏi viện sao, ngươi cũng quá nhẫn tâm. Nivel cười cười, Hôm đó khi cô ấy gọi điện thoại cho ta, khóc thảm thiết, mắt thấy ánh mắt Trần Nặc híp lại, Nivelle vội vàng nói, ta không làm bậy, ngươi đừng đuổi ta đi được không? Ngươi còn không kêu loạn sao? Trần Nặc nhìn quần áo ướt đẫm trên người Nivelle, ngâm mình trong nước, bất đắc dĩ thở dài, ít nhất ta còn mặc quần áo đi, ta nghe nói mấy ngày trước Lý Dĩnh Uyển. Nói đến đây thân thể Nivelle rung lên, cảm thấy ánh mắt Trần Nặc híp lại, toát ra hàn khí, vội vàng câm miệng, cười khổ nói, được rồi, ta không nói nói nữa. Dừng một chút, chung quy vẫn nhịn không được lòng hiếu kỳ, hỏi, Lý Dĩnh Uyển có dáng dấp đẹp như vậy? Đôi chân dài kia, ta đều muốn sờ vài cái, người ta lén lút giấu trong chăn ngươi, cởi sạch. Ngươi cư nhiên phát hiện ra, một chút cũng không động tâm. Còn đem người dùng chăn trói lại ném ra ngoài. Trần Nặc, có phải ngươi có vấn đề gì không? Trần Nặc thở dài, bỗng nhiên từ trong nước đứng lên. Sau đó nhanh chóng bước lên bờ, cầm lấy một cái khăn tắm cuốn lấy, quay đầu đi vào trong phòng. Này! Lúc này ngươi mới ngâm mình vài phút, vậy ngươi tiếp tục ngâm đi. Trần Nặc cũng không quay đầu lại. Nivelle giận dỗi ở lại trong nước, bỗng nhiên hoảng sợ nhìn thấy nhiệt khí trong nước nhanh chóng biến mất. Một tiếng thét chói tai, Nivelle từ trong nước nhảy ra, sau đó liền nhìn thấy một hồ nước nóng, ngưng kết thành băng. Nivelle nhìn chằm chằm 2 giây, sau đó quay đầu chạy vào trong phòng. Trần Nặc đang ngồi ở đó lau tóc, Nivelle không nói một tiếng đi tới, cầm lấy khăn mặt trong tay Trần Nặc, nhẹ nhàng đè đầu Trần Nặc lại, để đầu hắn tựa vào ngực mình, động tác nhẹ nhàng lau tóc cho hắn. Trần Nặc nhíu mày, đang muốn giãy giụa, bỗng nhiên trên mặt lạnh lẽo. Một giọt nước mắt rơi trên má Trần Nặc. Ngẩng đầu lên, liền thấy trên mặt Nivelle đã có 2 đạo nước mắt. Ngươi đang khóc cái gì vậy? Nivelle lắc đầu không nói lời nào. Trần Nặc thở dài, rốt cục không phản kháng giãy giụa nữa, mặc cho Nivelle nhẹ nhàng lau khô tóc cho mình. Muốn sấy khô một chút sao? Ngươi có biết lời này của ngươi rất có ý nghĩa khác hay không? Trần Nặc thở dài. Nivelle liếc Trần Nặc một cái, nghiêng người đưa tay lấy máy sấy tóc. Lúc khom lưng, phản phất là cố ý, lại phản phất là vô ý, bỗng nhiên, khuỷu tay Nivelle đụng vào đùi Trần Nặc một chút, Nivelle phản phất như lão đảo không đứng vững, lần này đụng rất nặng, cả người cơ hồ ngã vào trong ngực Trần Nặc. Trần Nặc không nhúc nhích, hai tay vịn chân mình, ánh mắt bình tĩnh nhìn Nivelle. Nivelle ngồi hoài nghi Trần Nặc, trợn to hai mắt nhìn Trần Nặc, sau đó sắc mặt từng chút thay đổi. Chim ruồi đột nhiên, đôi mắt của cô một lần nữa chảy nước mắt. Cô từ trong ngực Trần Nặc nhảy dựng lên, đứng trước mặt Trần Nặc, sau đó ngồi xổm xuống, hai tay ôm đầu gối Trần Nặc, lớn tiếng khóc lên. Trần Nặc khẽ thở dài, ngươi là tự mình phát hiện ra? Hay là Lý Dĩnh Uyển phát hiện điểm đáng ngờ, cùng ngươi thương lượng qua? Nivelle ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy bi thương. Trần Nặc, ngươi thực sự bị tê liệt, phải không? Hoa! Ngày đó Lý Dĩnh Uyển liền cảm thấy ngươi không đúng. Khi cô ấy gọi cho ta, ta không tin chuyện này. Vừa rồi ta đã thử ngươi 2 lần. Một lần giúp ngươi bóp bả vai, ta kỳ thật căn bản không dùng một chút khí lực. Ngươi cố tình giả vờ rất thoải mái. Còn có vừa rồi, ta cố ý đụng vào đầu gối của ngươi, ngươi thậm chí không có phản ứng nhảy đầu gối. Trần Nặc. Ngươi thực sự bị liệt phải không? Ngươi làm sao có thể biến thành như vậy a? Nivelle khóc không thành tiếng. Trần Nặc suy nghĩ một chút, cười khổ nói. Từ, giọng hét của ngươi lớn hơn một chút đi. Ta nghĩ rằng nhân viên phục vụ tại quầy sảnh trước cửa khu nghỉ mát vẫn chưa nghe rõ ràng. Chương 844 không gian ý thức trò rỉ Trần Nặc thực sự gặp một chút rắc rối. Không có lộ ra cũng không có giống trống khu chiên chạy đến bệnh viện kiểm tra. Trần Nặc biết rõ vấn đề hiện tại của mình nằm ở đâu. Sau khi dùng hạt gạo đen trắng một lần nữa đoạt xá, Trần Nặc phát hiện lần đoạt xá này có chút khác biệt so với lần mình vừa mới tái sinh năm ngoái. Tê liệt, Trần Nặc nghĩ rằng vấn đề nằm trong không gian ý thức. Nguyên chủ Trần Nặc sau khi chết, không gian ý thức sụp đổ, sau khi Trần Tiểu Cẩu đoạt xá, không gian ý thức đã tứ phân ngũ liệt cần phải trùng kiến. Trần Nặc nằm trên giường bệnh nhiều ngày, từng chút sửa chữa. Đó là một quá trình lâu dài. Ngươi có thể tưởng tượng không gian ý thức như một quả bóng, và bây giờ Trần Nặc, quả bóng của hắn 4 khí tồn tại lỗ thoát khí. Toàn bộ dựa vào tinh thần lực vượt xa người thường miễn cưỡng duy trì không sụp đổ, cho nên, hắn đối với thân thể này, cũng mất đi lực khống chế. Cũng may, Trần Nặc còn có thể dựa vào năng lực của mình miễn cưỡng duy trì, khi cần ăn, hắn có thể dùng niệm lực khống chế cơ bắp của mình hoàn thành chức năng nuốt. Thỉnh thoảng cần thân thể làm ra một ít động tác, cũng có thể dùng niệm lực điều khiển thân thể, nhưng dù sao đây cũng là ngoại lực. Quan trọng nhất là, sau khi Trần Nặc đoạt xá, thực lực tổn hại lớn, lần này, thực lực của Trần Nặc cơ hồ lui về trạng thái vừa mới sống lại, đại thể tương đương với lần đầu tiên đi Nam Hàn cứu Lý Dĩnh Uyển. Trần Nặc cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này, cuối cùng đưa ra một suy luận, chuyện này có liên quan đến hạt gạo đen trắng. Hạt gạo đen trắng tự hồ có thể khiến người bình thường đoạt xá. Nhưng lực lượng tinh thần của mình, so với người bình thường mà nói, quá mức cường đại. Đời này, trước đó, thực lực của Trần Nặc đỉnh phong, chính là thời điểm ở Brazil. Trong trận đại chiến mà tam đại cự đầu hợp lực đối kháng hạt giống, thực lực của Trần Nặc cơ bản đã đạt tới trình độ trưởng khống giả, cùng tinh không nữ hoàng còn có Thái Dương chi tử, có thể mơ hồ phân định kháng lễ. Sau đó, nó cúp máy. Sau khi cúp máy, một linh hồn lực lượng cường đại như vậy, phản phất là hạt gạo đen trắng này đối với bảo vật này không cách nào chịu đựng được. Hạt gạo đen trắng vốn có thể giúp cho người ta đoạt xá, nhưng giống như một chiếc xe ba bánh, có thể chở linh hồn của một người bình thường đến một điểm đến khác. Nhưng chiếc xe ba bánh nhỏ đột nhiên có một con Godzilla ngồi lên trên. Cái này vượt quá khả năng hoạt động cho phép. Vì thế, sau khi Trần Nặc đoạt xá, phát hiện mình xảy ra vấn đề lớn. Sau khi đoạt xá, không gian ý thức sống lại của mình bị rò rỉ chung quanh, tốc độ tu bổ chỉ có thể miễn cưỡng duy trì nó không sụp đổ. Ngoài ra cũng không có khả năng khống chế thân thể này, giống như một máy tính cao cấp, nhưng cố tình cắm một cạc đồ họa tích hợp cũ. Hầu hết các trò chơi không thể được sử dụng. Chỉ có một số trò chơi cơ bản nhất chỉ có thể được mở trên máy tính của ngươi, quét rác, bắn trứng A, vẫn có thể làm được. Nếu ngươi muốn mở Cyberpool, chờ chết máy đi. Trần Nặc rõ ràng nhớ rõ một chuyện, lúc trước ở Tây Bắc, thời điểm đối mặt Quách Thị Lão Tổ Tông, nghe tên kia nói qua. Năm đó lúc tên gia hỏa này đoạt xá, trạng thái suy yếu thật lâu, giả bệnh ở trong nhà cũ ẩn cư một đoạn thời gian. Có lẽ, sau khi đoạt xá, đều sẽ xuất hiện một ít vấn đề tương tự đi. Nhưng, nếu sau này Quách Thị Lão Tổ Tông có thể khôi phục, Trần Nặc tin tưởng mình cũng có thể làm được. Nivelle đã ngủ thiếp đi, liền ngủ bên cạnh Trần Nặc. Em gái Mai Đào ôm một cánh tay Trần Nặc nằm trên giường, khóe mắt còn mang theo nước mắt, em gái này khóc đến trời tối, đến nửa đêm mới ngủ. Trần Nặc lười giãy giụa. Ngủ thì ngủ đi. Dù sao thân thể hiện tại của mình cơ bản bị vây trong trạng thái ngủ say. Người vật vô hại. Mấy ngày trước Lý Dĩnh Uyển chạy tới lần đó, chính mình đem em gái đom đóm ném ra ngoài, là vì giữ bí mật không muốn để cho cô phát hiện tình trạng thật sự của thân thể mình. Bây giờ nếu đã bị đoán, vậy thì không cần thiết. Trong không gian ý thức, Trần Nặc lẳng lặng tìm kiếm chỗ này. Độ dày tường của không gian là rất mong manh, không thể so sánh với trạng thái của hắn trước đi đến Brazil. Trần Nặc không phải không có ý đồ gia cố, nhưng tinh thần lực trót vào, rất nhanh tiêu tán, không cách nào đạt tới tác dụng gia cố. Thủ phạm khiến cho tiêu tán, chính là vết nứt lớn nhỏ trong không gian ý thức kia. Lớn nhỏ, tổng cộng 17 vết nứt. Mỗi một phút mỗi một giây, tinh thần lực tự hình thành trong không gian ý thức, đều sẽ chậm rãi từ trong vết nứt lưu tán. Điều này khiến bể chứa tinh thần của Trần Nặc liên tục rò rỉ. Lực lượng của hắn không cách nào đem những vết nứt này tu bổ. Chỉ có thể dùng niệm lực để miễn cưỡng ngăn chặn vết nứt, nhưng điều này cần thời thời khắc khắc hao phí, một khắc cũng không thể dừng lại. Thời khắc dùng niệm lực ngăn chặn khe nứt, đối với Trần Nặc sau khi đoạt xá mà nói, chính là một hao phí rất lớn. Mà sau khi hao phí này, tinh thần lực mỗi ngày Trần Nặc có thể tự vận chuyển sinh sôi nảy nở, đã không còn nhiều lắm, chỉ có thể miễn cưỡng từng chút trót vào, tu bổ vết nứt. Cứ như vậy, tốc độ sẽ giảm đi rất nhiều. Trần Nặc cũng cảm giác được mình giống như một con kiến, đang vất vả vận chuyển hạt cát, nhưng trước mắt thứ cần xây dựng, lại là một tòa nhà chọc trời. Chương 845 trở nên nhạy bén hơn tất nhiên, không phải là không có thu hoạch. Trần Nặc cảm giác được tinh thần lực của mình đối với tất cả mọi thứ xung quanh, đối với thế giới này quan sát càng thêm nhạy cảm. Loại cảm giác quá mức nhạy bén này, ngay từ đầu còn làm cho Trần Nặc có chút không thích ứng, thậm chí là kiếp trước với thực lực đỉnh cao cũng chưa từng có cảm giác. Một cường giả niệm lực cảm ứng cũng rất nhạy bén, đối với rất nhiều người xung quanh đều có thể phát hiện trước tiên. Ngay cả nhịp tim của người khác, nhịp thở, mà Trần Nặc phát hiện mình ở trên cơ sở này càng lên một tầng. Ví dụ như giờ phút này, Nivelle nằm ở bên cạnh, Trần Nặc thậm chí có thể cảm ứng được tinh thần lực lưu chuyển của Nivelle. Trong giấc ngủ, không gian ý thức của Nivelle vận chuyển, tinh thần lực lưu động, tốc độ, tinh thần lực cũ hao hết, tinh thần lực mới sinh sôi nảy nở, tần suất sinh sinh diệt diệt. Khi thì hoạt động, khi thì im lặng. Thậm chí, mở rộng lực cảm ứng một chút, vượt qua căn phòng này, sân này, lan rộng đến toàn bộ bảo tàng suối nước nóng độc quyền. Trong từng biệt thự nghỉ dưỡng chung quanh, nam nữ, già trẻ, ngay cả khu vực nhân viên của khu nghỉ mát, hậu cần, nhà bếp, lễ tân. Mỗi người, ngủ say, tỉnh lại, mỗi một đoàn tinh thần lực lưu động, mỗi một hoặc là cường tráng hoặc là tinh thần lực nhỏ yếu tồn tại không gian ý thức. Nếu là trước khi đoạt xá, cho dù thân là đại lão nhân trưởng khống giả, nếu muốn cảm giác không gian ý thức cùng tinh thần lực của đối phương, Trần Nặc cũng phải chủ động xuất ra xúc tu tinh thần lực, tiến hành dò xét và kiểm tra mục tiêu. Hành động này, người bình thường có lẽ không nhận ra, nhưng người có năng lực sẽ nhận ra. Vì vậy, trong thế giới ngầm, hành vi này là một hành động thù địch không ai thích bị theo dõi, nhưng mà hiện tại, Trần Nặc phát hiện mình không cần lo lắng nữa. Chỉ cần hắn nghĩ, tâm niệm vừa động, không cần cố ý phóng thích ra xúc tu tinh thần lực, phản phất chỉ cần mở mắt ra, liền có thể rõ ràng nhìn thấy, tất cả sinh mệnh thể tinh thần lực tồn tại xung quanh. Kích thước, mạnh hay yếu, thậm chí tần suất lưu thông, giống như, ở cấp độ tinh thần lực, mình có được một đôi thiên nhãn. Càng thêm quỷ dị chính là, mấy ngày nay, Trần Nặc nhàn rỗi vô sự, đều sẽ dùng loại năng lực mới này tiến hành quan sát xung quanh, mà thường thường, nhìn nhìn. Trần Nặc thậm chí còn có một ảo giác kỳ quái. Phản phất mình chỉ cần tiến thêm một bước, có thể tùy ý cùng những không gian ý thức bất đồng này tiến hành đối ứng, cảm giác này chưa từng có. Giống như một đám tinh thần lực xa lạ này ở trước mặt mình trong tầm tay. Trần Nặc không phải chưa từng thử qua. Hai lần, hắn đã thực hiện một thăm dò. Mục tiêu thăm dò là những người xung quanh. Một lần là lỗi ca. Một là mèo xám Black. Lúc thăm dò, Trần Nặc cũng không phóng xuất xúc tu tinh thần lực, cẩn thận nhìn tinh thần lực lưu chuyển của đối phương, sau đó. Cái loại cảm giác trong tầm tay này, phản phất mình chỉ cần tâm niệm vừa động, liền có thể trực tiếp đối mặt với cảm giác tinh thần lực của đối phương triệu hoán. Lúc ấy lỗi ca đang cùng mình nói chuyện, bỗng nhiên nhíu mày, sau đó nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu. Làm sao vậy, lỗi ca, không có gì, bỗng nhiên giống như đầu bị người vỗ một cái, có chút đau đầu. Có lẽ tối qua đi ngủ điều hòa quá lớn. Được rồi, xem ra khớp nối quả nhiên là một loại ảo giác. Một thử nghiệm khác trên mèo xám Black thậm chí còn kỳ lạ hơn. Con mèo xám đang ngủ. Trần Nặc cẩn thận quan sát, thử kết nối. Sau đó, hắn nhìn thấy giấc mơ của mèo xám, tinh thần lực lưu chuyển trong không gian ý thức, huyễn hóa ra từng cảnh tượng. Một con mèo đuôi ngắn béo phì nằm sấp trong một đống lớn thức ăn cho mèo, dưới thức ăn cho mèo chất đống như núi, mơ hồ phản phất như có bóng người phủ phục ở đó. Trần Nặc nhìn thế nào, sao lại cảm thấy bóng người ở đó rất quen mắt a? Móng vuốt mèo vỗ nhẹ trên lưng bóng người, làm người phải có giác ngộ làm người a. Làm người không để cho mèo đấm ngươi. Vậy giống người sao? Trần Nặc nhìn một màn này. Sau đó cố gắng kết nối. Lần này, Trần Nặc đã có được một chút tiến bộ, hắn cảm giác được chính mình tựa hồ dung nhập vào trong mộng cảnh của con mèo này, tâm niệm tùy ý động. Cảnh tượng trong mộng nhất thời xuất hiện biến hóa. Mèo xám bỗng nhiên phát hiện thức ăn cho mèo dưới thân thể mình, trong nháy mắt biến thành một đống hạt cát. Người đàn ông đang lẩm bẩm trên mặt đất, bỗng nhiên nâng thân thể lên, đưa tay nắm lấy mình đặt lên đầu gối. Dùng sức vuốt tới đạp lui trên thân mèo. Làm mèo thì phải có giác ngộ làm mèo a. Làm mèo mà không để cho người ta sợ, đó là mèo sao? Mèo xám giật mình, nhất thời bị sợ hãi bao phủ, sau đó trong nháy mắt từ trong mộng tỉnh lại. Chương 846 mẹ Trần Nặc lần đối ứng kia, chưa nói tới thành công, nhưng tốt xấu gì cũng đạt được một chút tiến bộ. Trần Nặc phát hiện ra rằng kết nối này dường như có thể đạt được trong một số điều kiện hạn chế cụ thể. Người bình thường thì không. Tự hồ chỉ giới hạn là người có năng lực tinh thần lực vượt qua người thường. Hơn nữa, trong trạng thái không tỉnh táo. Như là trong giấc mơ thì mới có thể kết nối được, bởi vì trong mộng cảnh, phản phất là thời điểm mà tinh thần ý thức thả lỏng nhất, không có cơ chế phòng ngự cùng tâm trạng cảnh giác. Khả năng vào giấc mơ là một khám phá mới, nhưng phát hiện này dường như không giúp ích gì cho hoàn cảnh hiện tại của Trần Nặc, luôn luôn trêu chọc mèo xám trong giấc mơ. khiến cho anh chàng này gặp ác mộng mỗi ngày trò chơi này chơi nhiều hơn cũng thực sự không có ý nghĩa. Nivelle rời đi vào buổi sáng, dựa theo tính tình của chim ruồi sẽ không chịu rời đi, giống như sau khi biết chuyện Trần Nặc tê liệt, kích phát ánh sáng từ mẫu của chim ruồi, hận không thể ở lại bên cạnh Trần Nặc chiếu cố tên đáng thương này. Sau đó bị Trần Nặc không kiên nhẫn ném ra khỏi sân. Buổi sáng, Trần Nặc ở trong sân luyện quyền một lần, quyền pháp là lão tưởng trước kia dạy. Dùng niệm lực khống chế thân thể đánh quyền, giống như đang chơi rối gỗ dây, chẳng qua con rối này là thân thể của mình. Đánh quyền không phải vì tu luyện, thuần túy là vì bảo trì sức khỏe của thân thể này. Một người bị tê liệt lâu ngày có thể gây ra các vấn đề sức khỏe thể chất khác nhau, ví dụ như bất động lâu dài, sẽ gây teo cơ, giảm trao đổi chất, chức năng của các cơ quan nội tạng chậm chạp suy giảm vân vân. Cho nên Trần Nặc mỗi ngày đều dùng niệm lực để khống chế thân thể mình nhúc nhích, đánh xong một lần, tuyến mồ hôi bên ngoài thân thể bắt đầu tiết ra mồ hôi, Trần Nặc đánh giá một chút, đại bộ phận quần thể cơ bắp trên thân thể mình đều có được một trình độ hoạt động nhất định, sau đó khống chế thân thể, lần thứ hai tiến vào trong ôn tuyền trì. Một lần nữa đổ đầy suối nước nóng, ngâm khoảng nửa giờ, các phương diện chức năng của thân thể đã một lần nữa tỏa sáng. Trần Nặc thở dài, đi tắm rửa, sau khi mặc quần áo xong, ngồi trở lại xe lăn. Hôm nay không phải là cuối tuần, nhưng Trần Nặc vẫn quyết định trốn học. Trên thực tế, trong những ngày sau khi đến lớp dự bị của Bộ Quốc tế, đây là lần đầu tiên Trần Nặc trốn học. Nếu để cho lão sư từng dạy Trần Nặc của bộ phận thường biết được tình huống này, sợ là sẽ rơi lệ lưng tròng. Năm lớp 12, đặc biệt là học kỳ thứ hai, nhiều giáo viên chủ nhiệm thậm chí không nhìn thấy anh chàng này. Hôm nay trốn học là bởi vì có một chuyện đặc biệt cần hắn tự mình xử lý. Lúc Âu Tú Hoa đi ra khỏi cửa nhà tù là khoảng 10 giờ sáng. Mặt trời đang cao, con đường này vốn tương đối hẻo lánh, phụ cận cũng không có tiểu khu dân cư nào đàng hoàng. Các nhà phát triển cũng sẽ không đầu tư các tòa nhà gần đó, không ai muốn mua một ngôi nhà, và sau đó hàng xóm gần bên cạnh họ lại là nhà tù. Đường phố vắng vẻ, sau khi đi ra vài trăm mét, chỉ có một trạm xe buýt. Năm 2001, xung quanh nhà tù tạm thời là một vùng đất hoang, xa hơn một chút là một số nhà máy. Âu Tú Hoa mặc một chiếc áo sơ mi ngắn tay kiểu dáng hơi cũ, trong tay cầm một cái túi vải, đây là thứ cô mang theo trước khi vào tù, trong túi đựng một ít đồ dùng cá nhân cô bị cất trước khi vào tù. Một chiếc đồng hồ thạch anh, một cái ví, bên trong là chứng minh thư, và 126 nhân dân tệ. Ngoài ra, có một số bộ quần áo thay thế trong túi. Ngoài ra, sẽ không có, đây là toàn bộ gia sản của Âu Tú Hoa trong suốt cuộc đời 40 năm của cô, đến giờ phút này. Ở trong ngục giam vài năm, một lần nữa đi ra, đứng dưới ánh mặt trời, Âu Tú Hoa phảng phất có một loại cảm giác giống như đã trải qua một đời. Trên thực tế, bản án vẫn chưa đến, nhưng bởi vì mấy năm nay vào tù, biểu hiện luôn tốt, hơn nữa hoàn cảnh gia đình đặc biệt. Cô cũng có một đứa con gái vị thành niên. Vì vậy, Âu Tú Hoa được hưởng một số chính sách ưu đãi, được giảm án, kỳ thật trong lòng rất thấp thỏm. Tuy rằng ngày hôm qua, trương quản giáo trong tù đã nói với mình, đã liên lạc với người nhà Âu Tú Hoa, liên lạc với con trai Trần Nặc của cô, nhưng Âu Tú Hoa vẫn cảm giác được trong lòng thấp thỏm cùng rối rắm. Cô không chắc chắn rằng sau khi cô đi ra, con trai của cô có thể chấp nhận chính mình. Mình và Cố Khang đã hoàn toàn trở mặt, vốn lúc trước vào tù chính là vì giúp Cố Khang trả nợ mà liều làm chuyện phạm tội. Kết quả sau khi vào tù, mấy tháng trước, Âu Tú Hoa còn được thông báo, con gái 5 tuổi của mình bị gia đình Cố Khang ngược đãi, sau một loạt thao tác, hiện tại con gái tạm thời theo con trai Trần Nặc sống. Về sau càng nghe nói, sau khi Cố Khang ra tù, còn đi quấy rầy Trần Nặc, tống tiền vân vân. Âu Tú Hoa thương tâm, càng hận chính mình bị mù mắt, thủ tục ly hôn với Cố Khang đã trong quá trình, thỏa thuận ly hôn cũng đã ký. Nhưng liên quan đến việc giam giữ tù nhân, thủ tục ly hôn là phức tạp hơn và sẽ mất một thời gian để hoàn thành quá trình. Hôm nay Âu Tú Hoa ra khỏi ngục giam, một lần nữa hít thở không khí tự do, kỳ thật trong lòng càng thấp thỏm hơn, đối với cuộc sống tương lai của mình mờ mịt, cùng Cố gia đã không còn quan hệ, Cố gia tự nhiên cũng không có khả năng trở về. Mà nhà mình cũng đã sớm không còn. Bây giờ Âu Tú Hoa, ở đây, không có tiền gửi, không có nhà ở, không có việc làm, ba trạng thái không. Trong thành phố này, trên không có ngói che nắng, dưới không có chỗ cắm dùi. Vốn dĩ, dựa theo tính toán của Âu Tú Hoa, mình có lẽ chỉ có hai con đường có thể đi, hoặc là, nương tựa vào nhà mẹ đẻ của mình, nhưng tình huống nhà mẹ đẻ cũng rất không tốt. Cha mẹ đã qua đời, trong nhà tuy rằng có một trưởng huynh, nhưng đại tẩu kia không phải là người tốt, cũng chưa bao giờ là tính tình lương thiện. Trong thời gian mình và Trần Kiến Thiết vẫn còn là vợ chồng, sau đó bởi vì luôn có người tới cửa đòi nợ, cuộc sống rất hạn chế, đại tẩu liền ra lệnh cho đại ca của mình, cùng mình cắt đứt lui tới, ngày lễ Tết cũng không gọi điện hỏi thăm loại này. Hiện giờ mình một thân, vẫn là thân phận của một nhân viên phóng thích hình mãn. Đi nương tựa một nhà đại ca, chỉ sợ vị đại tẩu kia không muốn tiếp nhận. Hơn nữa, cho dù đại ca niệm tình anh em tiếp nhận mình, nhưng mà... cần gì chứ? Nói như vậy, nhất định sẽ tạo thành mâu thuẫn giữa vợ chồng người ta. Chương 847 về nhà. Kỳ thật Âu Tú Hoa là một người tính tình thiện lương, thật sự không muốn bởi vì mình, dẫn đến hai vợ chồng đại ca thất hòa. Không thể nương tựa vào người nhà mẹ đẻ, cũng chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp tìm một chỗ sinh hoạt. Bạn bè? Không phải không có. Nhưng tất cả đều lơ là qua lại. Hai cuộc hôn nhân của cô đều gặp người khác. Trần Kiến Thiết đoạn kia, liền vay nợ vô số, bị người đến cửa đòi nợ không biết bao nhiêu lần. Lần đó lại gặp phải Cố Khang một tên đánh bạc thối nát, thua sạch gia sản, còn phải tự mình chiếm đoạt tiền công để trả nợ. Mấy người bạn vốn đã vay mượn tiền, Âu Tú Hoa còn muốn sau khi ra ngoài làm thêm, kiếm tiền, như thế nào cũng phải trả lại tiền cho những bạn bè kia. Nợ nần còn chưa thanh toán, sao lại không biết xấu hổ đến tận nhà mượn, vậy thì đành phải tìm một khách sạn nhỏ giá rẻ tạm trú trước. Có 186 nhân dân tệ trong túi. Số tiền này, đặt ở một vài năm trước đây, vẫn có thể được sử dụng trong một số ngày, nhưng trong những năm trước và sau 2000, nền kinh tế phát triển nhanh chóng, giá cả cũng cất cánh theo. Âu Tú Hoa ở trong tù, đối với tình huống bên ngoài không hiểu rõ lắm, nhưng mấy ngày trước khi ra tù, cũng cẩn thận hỏi thăm. 186 đồng này, sợ là không dùng được mấy ngày, nương tựa vào con trai. Mình thật sự không có mặt mũi. Năm đó sau khi tái giá, mình còn quản hắn một thời gian, về sau Cố Khang đánh cuộc mất nhà, chính mình cũng không có dư lực nuôi dưỡng đứa con này, cho tới nay, đều là chính mình nợ nhi tử này. Bây giờ, đứa trẻ này mới bao nhiêu tuổi, lại phải nuôi em gái 5 tuổi, mặc dù có nhà của lão thái thái để lại có thể ở, nhưng... cuộc sống hẳn rất khó khăn, tự mình lại đi nương tựa hắn. Thật sự không có mặt mũi. Kỳ thực cô đã suy nghĩ tốt con đường đi của mình. Tìm một khách sạn giá rẻ, loại rẻ nhất, khách sạn nhỏ trong khu vực kết hợp giữa thành thị và nông thôn, một giường, một ngày cũng chỉ 10 tệ 8. Gói nửa tháng, còn có thể rẻ hơn một chút. Sau đó tìm một công việc càng sớm càng tốt, trong thời đại này vẫn còn một số chính sách tái định cư cho những người được thả ra khỏi tù. Trước khi ra tù, cũng nhận được thư giới thiệu của nhà tù, một số đơn vị đối tác có thể chấp nhận thả người theo chính sách. Nhưng công việc chắc chắn sẽ không được quá tốt. Tất cả đều là một số lao động nữ trong nhà máy, hoặc bán lao động, chính mình học kế toán. Nhưng bản thân lại là tội phạm kinh tế. Ông chủ hoặc lãnh đạo nào dám sử dụng một kế toán đã từng tham ô công quỹ để quản lý tiền cho công ty hoặc nhà máy của mình, cho dù có khổ hay không, cũng chỉ có thể đi tìm một công việc có thể sống sót trước. Làm công nhân nữ trong nhà máy cũng không tệ. Chỉ cần tìm được, người có thể sống trong ký túc xá, vấn đề sống đã được giải quyết, và hơn một nửa rắc rối đã được giải quyết. Đứng ở bục xe buýt, Âu Tú Hoa bị mặt trời phơi nắng có chút choáng váng, đợi một lát không đợi được xe buýt, đang muốn đi đứng dưới bóng cây trước một lát. Một chiếc xe thương mại chậm rãi lái đến trước mặt, cửa xe mở ra, trong xe, ngồi một thiếu niên, đối với Âu Tú Hoa lộ ra nụ cười ôn hòa. Để ngươi chờ lâu, thực sự xin lỗi, trên đường gặp phải một tai nạn rượt đuổi, chặn đường, chúng ta bất đắc dĩ phải chờ một thời gian dài, lúc này mới đến trễ. Nói xong, Trần Nặc vẫy vẫy tay với Âu Tú Hoa, lên xe đi, chúng ta về nhà. Âu Tú Hoa sững sờ tại chỗ, một chữ nói không nên lời. Một tên đầu trọc nhảy xuống xe, vẻ mặt chất đầy cười đi tới trước mặt Âu Tú Hoa, cười tủm tỉm tiếp nhận túi vải trong tay Âu Tú Hoa, tiện tay ném vào trong xe. Âu đại tỷ, lên xe đi, ngươi. Ngươi. Ta là bạn của Trần Nặc, hôm nay nghe nói ngài đi ra, chuyên môn tới hỗ trợ. Lỗi ca cười tủm tỉm nói. Trần Nặc nhìn bộ dáng khẩn trương lại luống cuống của Âu Tú Hoa, khẽ thở dài, lên xe trước rồi nói sau, nơi này cũng không phải là nơi nói chuyện phiếm. Cuối cùng cũng bước lên xe, Âu Tú Hoa ngồi trong xe có chút khẩn trương. Chiếc xe thương mại Buick này vừa nhìn đã biết là rất mới, từ màu sắc bên trong xe xem ra, sợ là mới mua về không bao nhiêu ngày. Âu Tú Hoa ngồi ở đó, hai tay quy củ đặt ở trên đầu gối không dám sờ loạn. Một là thói quen được hình thành trong tù. Hai là sợ làm bẩn làm hỏng xe của người ta. Ngươi không cần phải lo lắng, lái xe là Lỗi ca, là bạn tốt của ta, hôm nay yêu cầu hắn ta đến để giúp đỡ, ta không thể lái xe. Trong chốc lát, chúng ta sẽ về nhà trước. Nhà vẫn còn ở nơi cũ, bà để lại một ngôi nhà, chúng ta sống ở đó. Trong nhà cũng đã được sắp xếp. Bình thường, là ta ngủ một phòng, Tiểu Diệp ngủ một phòng, Tiểu Diệp thường đi học mẫu giáo, phòng ngủ của con bé vẫn luôn để trống, ngươi ở phòng con, cuối tuần con bé về nhà, ngươi mang theo Tiêu Diệp ngủ với nhau. Ngươi thấy sao, sắp xếp như vậy được không, được sao? Thực sự quá được rồi. Âu Tú Hoa đối với cuộc sống của mình đã vô dục vô cầu, nhưng nếu nghĩ đến, cuộc sống sau khi mình đi ra, còn có thể cùng con trai và con gái của mình ở chung một chỗ, sống cùng một chỗ. Đó đã là tình huống hạnh phúc nhất trong tưởng tượng bình thường của cô, Tiểu Nặc. Ngươi thật sự nguyện ý. Âu Tú Hoa nói nửa câu, ánh mắt liền đỏ lên. Trần Nặc khoát tay áo, có chuyện gì, chúng ta về nhà rồi nói sau, được không? Âu Tú Hoa nhìn thoáng qua Lỗi ca đang lái xe phía trước. Cũng được, dù sao còn có người ngoài ở đây, chính mình khóc sướt mướt, làm cho người ta chê cười. Quan trọng nhất, đừng làm mất mặt con trai mình, về nhà rồi nói. Về nhà, thật sự là một từ tốt đẹp. Chương 848 nhân phẩm lão thái thái xe chạy thẳng vào trong tiểu khu, dừng ở hành lang dưới lầu nhà Trần Nặc. Âu Tú Hoa là người đầu tiên mở cửa nhảy xuống xe, sau đó chợt nghe thấy Lỗi ca bỗng nhiên mở miệng lớn tiếng nói, Âu đại tỷ, chờ một chút ha. Lỗi ca nhanh chóng nhảy xuống xe,